À, bây giờ mày nói mày thông minh phải không? Giờ tao đố mày nè. Có một đôi trai gái ngồi chơi dưới gốc cây dừa. À. Bỗng nhiên trái dừa rớt trúng đầu thằng nam. Biết rồi, thằng nam chết. Không, con nữ chết. Đố mày, tại sao? Cái gì vô duyên hả? Rớt đầu nam, nam không chết mà tự nhiên con nữ chết. Cái này làm gì chơi đánh bia A Văn hả? Rồi, tôi thua đó, ông trả lời đi. Tại sao trái dừa rớt xuống đầu thằng nam mà thằng nam không chết mà con nữ chết? Tại sao? Tại thằng nam cắn lưỡi con nữ. Hả? Hai đó đang mimosa hả? Con nhỏ này chết vô duyên nè. Hung đông hung, hung dưới gốc cây dừa. Cũng hơi là dưới gốc cây dừa, nó mà hung dưới gốc cây sầu riêng là hai đứa chết chùm. Nhưng mà câu đó chưa hay đâu. Giờ tôi đố ông câu này nè, một đơn giản lắm. Có một người đàn bà không biết tiếng Anh, bà qua bên Mỹ, bà vô cái nhà hàng bán gà của Mỹ. Bà muốn ăn cái đầu gà, chỉ cái đầu, bà đem ra cái đầu gà. Muốn ăn cái cánh gà, chỉ cái nách, bà đem ra cánh gà. Muốn ăn cái đùi gà, chỉ cái đùi, bà đem ra cái đùi gà. Tao đố mày, bà muốn ăn xúc xích, bà chỉ cái gì? Ôi trời đất ơi, sao mình đố một cái mà muốn lẹo lưỡi với nó luôn vậy đó. Không có nghĩ bậy nha. Con gà làm gì có cái xúc xích? Vậy mới đúng. Bây giờ mày nói không bậy đúng không? Đúng. Bây giờ tao thua, mày phải trả lời đàng hoàng nha. Đương nhiên. Thua. Bà muốn ăn xúc xích, bà tới cái tủ, bà chỉ cây xúc xích. Ây, bị thằng này nó lừa hoài.